Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nàng điều chỉnh tư thế ngồi, điều khiển tay đặt ở trên lưng ghế trước chống cằm, đánh giá gương mặt tuấn mỹ của hắn. Jason là một nam nhân anh tuấn, cùng với hắn kết giao có thể là một chuyện tốt. Mọi người đều bàn tán về người bạn trai mới này của nàng, nói bạn trai ngoại quốc của nàng thật sự là rất vĩ đại, anh tuấn tài hoa, mọi việc đều ưu tiên cho phụ nữ, chính là tình nhân hoàn mỹ của mọi cô gái hy vọng. Hắn không chỉ miệng lưỡi ngọt ngào, hầu hạ nàng lại càng ngọt ngào hơn. Ngay từ đầu La Cầm còn nghi ngờ về hắn nhiều mặt, nhưng theo thời gian, lòng nàng dần dần bị Jason cổng hãm. Hắn luôn xuất hiện vào những lúc nàng cần. Cũng như một ngày nàng trở về trong tình trạng mệt mỏi, sau một ngày kiệt sức, hắn đã chuẩn bị nước tắm cho nàng, làm cho nàng ba bữa đều không bình thường. Nàng từng bởi vì tin tức mà quên ăn cơm, hắn lại mang cơm đưa đến cho nàng. Khi nàng phiền muộn về công việc, hắn tự động tránh xa, sắp cho nàng một không gian yên tư. Khi nàng tâm tình không tốt, muốn tìm người giải bày nỗi buồn, hắn lại xuất hiện ở dưới nhà nàng. Thậm chí khi nàng mệt mỏi, hắn giúp nàng phát xa, vì nàng mà đưa nước dâng trà. Hắn giống như một nữ nhân tri kỷ bình thường vậy. Có đôi khi nàng cảm thấy Jason thật sự là rất khả nghi. Trong lòng nàng muốn cái gì thì hắn đều biết cả. Nam nhân này cơ hồ không tìm ra khuyết điểm, chỉ làm cho nàng cảm thấy rất là kỳ quái. Nàng phát hiện Jason chỉ xuất hiện vào buổi tối, ban ngày căn bản là không thể liên lạc được với hắn. Theo như hắn nói, hắn ban ngày bề bộn rất là nhiều công việc, ngay cả ngày nghỉ cũng rất nhiều công việc. Về điểm này, nàng rất là thông cảm với hắn. Nàng không sao cả, nàng cũng không phải là một nữ nhân hay do đó, cũng không phải là nữ nhân thích giành lấy bạn trai của mình. Hơn nữa chính bản thân nàng cũng có rất nhiều công việc. Có đôi khi một ngày luôn làm việc quá 6 giờ, nàng đương nhiên cũng không thèm so đo với hắn. Nhưng nàng không thể không thừa nhận, Jason quả thật là một tình nhân hoàn mỹ. Nàng là một người có lý trí, nhưng sau mỗi lần ở chung cùng nhau thì dần dần sinh tình. Yêu nam nhân này thật sự là rất nguy hiểm, cứ việc để cho lý trí nói cho nàng, nhưng vẫn không thể ngăn cản hắn tán tỉnh nàng. Hắn trừ tính tình côi hài vui vẻ ra, mà công phu hôn cũng rất là cao. Mỗi một lần nàng đều bị hắn hôn đến choáng váng. Nàng vì hắn cởi áo tháo thắt lưng, cùng hắn hưởng thụ một đêm tình tốt đẹp. La Cầm nằm ở trong lòng hắn, ở trên người đầy làm mồ hôi, ý thức cũng dần dần khôi phục, hô hấp phập phồng. Người bạn trai này quả thực là không thể soi mói, có thể nói là một giấc mộng tình nhân của mọi cô gái trẻ. Nàng thích nằm trong cánh tay rộng lớn của hắn, hưởng thụ kích tình đi qua, để cùng hắn trò chuyện, nghe hắn nhẹ giọng thì thầm bên tai mà chọc nàng cười khẽ. Nàng lẩy bướng ghé sát vào trong ngực hắn, đưa ngực hắn trở thành nơi gối đầu, nắm ngón tay của hắn ôn nhu mân mê mái tóc dài của nàng. Không bao lâu sau thì hô hấp của nàng vững vàng, hình như đã ngủ. Đôi mắt màu lam kẽ lướt nhìn nàng đang ngủ say, hắn dương mắt nhìn ra cửa sổ, bình minh cũng đã đến. Hắn nhẹ nhàng đem nữ nhi trong ngực rời đi, làm cho chính mình có thể xuống giường, nhưng người chưa kịp đứng lên thì bên hông đã bị đôi tay non mịn giữ lại. Người đi đâu? Jason giật mình quay đầu lại nhìn đôi mắt đang mở sáng. Người chưa ngủ sao? Vốn là đang ngủ. Là ta đã đánh thức người, thật là có lỗi. La Cầm đứng lên giống như một đứa nhỏ ngồi vào lòng hắn rồi ra lệnh nói. Không cho đi. Ta đâu có nói rằng ta sẽ đi chứ. Đúng là làm trò. Mỗi lần ta tỉnh dậy đều không thấy ngươi đâu. Bình thường ngươi đều lấy do công tác để làm lý do. Ta còn có thể chấp nhận. Nhưng ngày mai là ngày nghỉ. Ngươi cũng muốn đi công tác sao? Ta thật là đi công tác. Thật bất do kỳ mà. Nhưng mà trời chưa sáng đã rời đi. Ngươi cũng thật là kỳ quái đi. Không cho phép đi. Ngươi nhất định phải ở đây cùng ta đến hừng đông. Không thể từ dịp ta ngủ mà chuẩn em đi như vậy. Nàng đầy ngã hắn nằm ở trên giường, mà nàng thì ngồi trên người hắn cười đắc ý. Ta sẽ ngồi ở trên người ngươi, xem ngươi làm thế nào mà thể đi được chứ. Cầm à, ta thật sự là không thể. Ta có chuyện quan trọng cần phải làm. Nhưng là chuyện gì? Là công việc. Vì sao phải cần cấp như vậy chứ? Ta là pháp y, bởi vì vụ án thì ta cần phải giữ bí mật. Đúng là làm trò nhá. Ta cũng biết một chút ít về pháp y. Bọn họ đều không giống như là ngươi. Người hôm nay nếu không nói ra được lý do thì ta sẽ không để cho ngươi đi đâu. Nàng ké vào bộ ngực rắn chắc của hắn, làm cho bộ ngực no đồ mềm mại của nàng mà sát vào bộ ngực da thịt của hắn, cố ý khiêu khích hắn. Quả nhiên nhìn thấy đôi mắt màu lam xinh đẹp kia chuyển thành ưu thầm. Bàn tay to lớn bám trộn lấy nàng, vốt ve thắt lưng và những đường cong mê người rồi lướt đi trên da thịt. Ngươi không phải là chê ta muốn nhiều lắm sao? Tại sao lần này lại khiêu khích ta chứ? Cũng không còn có biện pháp nào khác nha. Vì muốn ngươi ở lại đây đành phải sử dụng khổ nhục kế đi. Hai má của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net